Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Lão Hoàng đế tính toán. Lão Hoàng đế nghe vậy cười nói. Nói cũng không phải là nói như vậy. Lúc trước đáp ứng giúp ta làm tam sự kiện sự tình. Cũng không phải là ta buộc ngươi đáp ứng. Ngươi làm sao có thể nói là ta hố ngươi đâu. Hơn nữa, ngươi giúp Tiểu Lục kia không phải là bởi vì các ngươi là bằng hữu sao? Này làm sao có thể tính ở trên người ta đâu? Về phần thánh chỉ thôi. Lấy của ngươi này thân bản sự, có kia không kia khác nhau ở chỗ nào? Cho nên vẫn là đừng lãng phí hảo. Ngươi nói đâu? Mạnh Mộng nghe vậy vô lại cười. Hai ba lần giải quyết xong rồi một khối điểm tâm. Thế này mới ẩn ẩn nói. Vậy ngươi nói ta muốn hay không hiện tại hồi An Thành dưỡng lão đâu? Lão Hoàng đế nguyên bản đắc ý khuôn mặt tươi cười. Nghe được nàng này câu hỏi trực tiếp suy sụp xuống dưới. Hoán giận nói, không phải là với ngươi chỉ đùa một chút thôi. Đừng như vậy nghiêm cẩn thôi. Đến, chúng ta đến thảo luận một chút kế tiếp sự tình an bày, nghe được hắn này kỳ quái giải thích. Mạnh Mộng tỏ vẻ không biết nói gì. Như vậy gượng ép giải thích cũng liền hắn này hóa có thể nói xuất ra. Rất không biết xấu hổ, cực kỳ bất nhã đối với hắn phiên một cái xem thường. Thế này mới lại chậm gì gì ăn xong rồi điểm tâm. Ý bảo hắn có thể tiếp tục nói. Lão Hoàng đế gặp nàng như vậy vô lễ cũng không tức giận. Dù sao hắn cũng đã thành thói quen, không phải là không có lễ phép sao? Này tính cái gì nha? Hàng này nhưng là ngay cả hắn người hoàng đế này đều dám tấu nhân. Hơn nữa hắn liền tính tức giận cũng vô dụng a. Chính mình người lại đánh không lại này hóa. Liền tính tức giận kia cũng là bạch khí. Còn không bằng cho rằng không thấy được đâu. Nhìn đến nàng lại bắt đầu ăn. Hắn cũng không trì hoãn thời gian. Chạy nhanh đem quyết định của chính mình nói ra. Còn có mặt sau hắn cần Mạnh Mộng giúp hắn làm chuyện. Tất cả đều nói với nàng cái nhất thanh nhị sở, sợ này hóa sau không tiếp thu chướng, kiếm cớ lấy không nghe rõ vì từ không giúp hắn, vậy coi như không tốt, hắn vân vê bản thân suy nghĩ, xác nhận một chút bản thân muốn nói sau, này mới mở miệng nói, ngươi đã lựa chọn vào kinh giúp Tiểu Lục, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng trong lòng ta quyết định, ngươi đoán không sai, hạ nhậm ngôi vị hoàng đế người thừa kế quả thật Tiểu Lục. Ta theo hắn sinh ra một khắc kia khởi liền bắt đầu vì hắn lót đường. Ta thương hắn mẫu phi còn hơn hết thảy. Đáng tiếc ta lại không có thể bảo vệ tốt nàng. Cho nên, đối với ta cùng của nàng đứa nhỏ ta cũng càng thêm yêu thương cùng thương tiếc. Hắn từ nhỏ đến lớn chịu này khổ ta cũng không phải không biết. Chỉ là hoàng gia vốn là như thế ta cũng không thể minh mục trương đảm đi quản hắn. Bằng không sẽ chỉ làm hắn lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh. Huống chi, ta nghĩ làm cho hắn thuận lý thành chương ngồi trên vị trí này. Như vậy hắn nhất định phải muốn thành dài, phải đổi mạnh hơn người khác, cho nên, này khổ cũng phải là hắn muốn ăn, phải được lịch, bằng không làm sao có thể trưởng thành đã có cũng đủ năng lực ngồi trên vị trí này đâu. Ngay từ đầu sở hữu sự tình. Quả thật tất cả đều dựa theo của ta an bày đang tiến hành. Nhưng là ta không nghĩ tới trên đường sẽ xuất hiện cái ngươi. Ngươi chẳng những cứu Tiểu Lục, cuối cùng, các ngươi còn bởi vì nhiều lần tiếp xúc trở thành bằng hữu. Đây là ta theo không nghĩ tới quá chuyện, liền ngay cả chuẩn bị cấp Tiểu Lục lót đường kia vài cái hoàng tử. Cũng đều bị ngươi trước tiên cấp giải quyết. Đây là ta bất ngờ chuyện, Mạnh Mộng nghe đến đó không khỏi dừng ăn cái gì động tác. Nhíu mày nhìn về phía hắn hỏi, ngươi xác định kia vài cái đều là ngươi thân sinh con trai sao? Lão Hoàng đế nghe vậy không khỏi mặt tối sầm, ngữ khí nghiêm túc lại nghiêm cẩn đích xác nhận thức nói. Bọn họ đương nhiên là con ta, Mạnh Mộng nguyên bản chỉ là đối hắn đối này hoàng tử thái độ cảm. Thấy kinh ngạc. Cho nên mới sẽ có này vừa hỏi, hiện tại thấy hắn như vậy nghiêm cẩn trả lời bản thân. Vậy kia càng hào ký, trong lòng có nghi hoặc cùng không hiểu, lời nói cũng liền không tự chủ được thốt ra. Nàng tò mò hỏi ngược lại, đã đều là con của ngươi, vậy ngươi làm như vậy chẳng phải là đối bọn họ thật không công bằng? Thật tàn nhẫn sao? Nàng lời này nhất hỏi ra miệng lão hoàng đế liền trầm mặc. Kỳ thực lời này hắn cũng từng hỏi như vậy quá bản thân. Chỉ là hỏi rất nhiều lần được đến đều chỉ có một đáp án. Kia liền là không có đáp án. Bọn họ người như vậy, theo sinh ra ở hoàng gia một khắc kia khởi, căn bản là không có gì công bằng đáng nói. Muốn còn sống, tưởng muốn được đến bản thân muốn, không phải là làm phụ hoàng mẫu phi cho bọn hắn, vậy chỉ có thể chính bọn họ đi tranh đoạt. Về phần công bằng, đó là cái gì vậy? Đừng nói là thấy, bọn họ là nghe cũng chưa nghe nói qua, bọn họ có cũng chỉ có tính kế. Còn làm sao nỗ lực sống sót thôi, mà tàn nhẫn, bọn họ sinh ra vốn là cái tàn nhẫn sự tình, huống chi bọn họ đối người khác không phải là cũng thật tàn nhẫn sao? Như vậy hắn đối bọn họ tàn nhẫn, cũng bất quá chính là cái tất nhiên thôi, thật giống như lúc trước hắn thông thường, Mạnh Mộng thấy hắn trầm mặc, cho rằng hắn không tính toán trả lời bản thân, ai biết hắn lại mở miệng, hắn cũng không có giải thích cái gì. Hắn chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói một câu nói, sinh ra ở hoàng gia ngày nào đó khởi, bọn họ liền không có gì công bằng đáng nói, cho nên, cũng không tồn tại cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, Mạnh Mộng nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Không nghĩ tới được đến cũng là như vậy một đáp án. Nàng không phải là thời đại này nhân, cũng không phải này đó hoàng thất nhân. Cho nên, nàng tự nhiên vô pháp lý giải lão hoàng đế những lời này bên trong bất đắc dĩ. Vì hóa giải này xấu hổ không khí, nàng cũng không có nhiều lời nữa. Tùy ý gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết sau, liền tùy tay cầm lấy một bên để hoa quả, liền như vậy cắn lên. Lão hoàng đế thấy vậy bất đắc dĩ cười cười, liền lại tiếp theo nói lên, tuy rằng ta cho hắn phô đường bị ngươi cấp giải quyết. Nhưng là hắn vẫn là trưởng thành không ít, chỉ là này trưởng thành quá trình có chút quá mức, làm cho hắn hiện tại có chút không chịu đã khống chế. Cho nên, ta mới sẽ như vậy sốt ruột cho ngươi truyền tin đi qua. Muốn mời ngươi vào kinh giúp hắn một tay, chỉ là không nghĩ tới hôm nay Nam Triều đã loạn thành cái dạng này. Một phong thơ cư nhiên dẫn đến đây nhiều như vậy lòng muông dạ thú nhân. Mà ta hiện tại thân mình lại như vậy không tốt, cho nên, ta chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Phía trước hai cái điều kiện ta đã nói, ngươi cũng làm đến, như vậy cái thứ ba điều kiện ta hiện tại cũng có thể nói cho ngươi. Cái thứ ba điều kiện đó là ngươi không thôi phải giúp Tiểu Lục ngồi trên vị trí này. Còn muốn giúp hắn tọa ổn, mãi cho đến Nam Triều thiên hạ bình định an ổn mới thôi. Ngươi khả năng làm được. Chờ hắn đem tính toán đều nói xong rồi, Mạnh Mộng thế này mới thu hồi tiếp tục ăn cái gì động tác. Mở miệng nói, giúp ngươi không phải là không thể được, chỉ là không thể ấn ngươi nói làm như vậy, bằng không ta chẳng phải là thiệt thòi quá, giúp hắn ngồi trên cái kia vị trí là không thành vấn đề. Nhưng là, phải giúp hắn bình định Nam Triều thiên hạ mãi cho đến an ổn. Điểm này khẳng định là không được. Trước không nói chuyện này hoàn thành, cần tiêu phí bao nhiêu năm thời gian tài năng hoàn thành. Chính là này trong đó nguy hiểm ta cũng không nghĩ đi mạo. Dù sao, ta hiện tại nhưng là có gia có đứa nhỏ người. Không từ mà biệt vì bọn họ an toàn việc này ta cũng không thể đáp ứng a. Ngoặc kép, hết chương.